cưng vợ đến tận cùng. Chương 1266, anh chỉ tò mò những chuyện về cô thôi. Góc truyện audio.com, cách chương.